Chương 263, ba ba đánh nhi tử một năm. Đệ tứ giật cả cắn răng, bởi vì vô cùng phẫn nộ, đưa tới hai mắt đều biến thành đỏ như máu. Người tên hôn đàn này. Kỳ nở bệ ẹ cũng vô cùng phẫn hận, đệ tam giật cả nhưng là nghĩa phụ của hắn, hơn nữa đối với hắn cũng vô cùng không sai. Kỳ nở bệ ẹ không cách nào dễ dàng tha thứ ủ dù mà kỳ xì dạ như vậy hành vi. Kỳ thực đem người khác cha thi thể chế tác thành khối lỗi, cái này đích xác rất không đạo đức. Bất quá nỉ giả nghề nghiệp này còn giảng đạo đức sao, so sánh sẻn dù tổ bị giả mà nghiên cứu ra được huế thổ chuyển sinh. Đây đã là tốt, dù sao huế thổ chuyển sinh nhưng là liền linh hồn cũng không buông tha, để cho ngươi chân chính chết đều không được sống yên ổn. U dù mà kỳ xì dạ, ngươi tiện đem nhất phụ thân thi thể trả lại, nếu không ta để cho ngươi chết. Đệ tứ giới cả đè nén xuống phẫn nộ trong lòng nói rằng, trả lại tốt. Vậy ngươi tới bắt A-si-dạ thân ảnh xuất hiện tại trên một cây đại thụ, đệ tam giật cả trên người để lại si-dạ không gian tiêu ký, cho nên si-dạ muốn đi qua kỳ thực rất đơn giản. Tuy là dùng đệ tam giật cả thị giác cũng có thể biết phát sinh tất cả tình huống, bất quá si-dạ vẫn cảm giác mình tự mình đến xem càng quen thuộc. Chứng kiến si-dạ xuất hiện sau đó, đệ tứ giật cả nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Ngươi xem, ngươi cũng sợ ta, lại còn dám huênh hoang nói để cho ta chết. Thực sự là buồn cười. A-si-dạ khinh thường nhìn đệ tứ giải cả, để đệ tứ giải cả càng sinh khí, đồng thời cũng có chút xấu hổ. Vì sao hắn biết sợ ủ rủ mà kỳ si-dạ cái này cựu nhân giết cha đâu đại ca, chúng ta cùng nhau trước tiên đem nghĩa phụ thân thể đoạt lại. Kỳ nở bệ ẹ hướng về đệ tứ giải cả nói rằng, đệ tứ giải cả gật đầu, sau đó lập tức nhanh chóng tiếp cận đệ tam giải cả, muốn chặt đứt khống chế cùng với chính mình phụ thân sợi trả cờ ra. Căn cứ đệ tứ giới cả hiểu rõ, khôi lỗi sư muốn khống chế khôi lỗi, phải dùng sợi trả cờ dạ tới khống chế, cho nên đối với trả khôi lỗi sư một cái biện pháp tốt nhất, chính là chặt đứt hắn sợi trả cờ dạ. Nhưng mà đệ tứ giới cả qua đây sau đó, lại phát hiện căn bản không có sợi trả cờ dạ, cái này để đệ tứ giới cả lăng thần. Ở đệ tứ giới cả sững sờ trong nháy mắt, đệ tam giới cả đột nhiên nâng lên nắm tay tới, hướng về đệ tứ giới cả đánh tới. Tốc độ quá nhanh. Đệ tứ giới cả căn bản không có thời gian phản ứng, trong nháy mắt liền như cùng như đạn pháo bay ngang đi ra ngoài. Đại ca kỷ nơ bệ lập tức tiếp được đệ tứ giải cả, bất quá lại bị đệ tứ giới cả thân thể cùng nhau đập bay đi ra ngoài, xung đương một cái nệm thịt. Phốc, đệ tứ giới cả phun ra một búng máu, lồng ngực sụp xuống, một cái quả đấm ấn ký cũng có thể nhìn ra. Ở ta dưới sự khống chế, đệ tam giới cả có thể buộc phát ra viễn siêu lúc còn sống lực lượng. Ski ra nhàn nhạt hướng về đệ tứ giới cả nói rằng, người đang sống thời điểm, bởi vì thân thể bảo hộ làm bằng máy, cho nên căn bản là không có cách phát huy ra 100% lực lượng, bởi vì như vậy sẽ thương tổn đến chính mình. Mà bây giờ làm một cỗ thi thể, chẳng lẽ còn cần sợ tổn hại thương tổn đến tự thân sao, cho nên một quyền này lực lượng, cho dù bát vĩ cũng có thể đánh bay ra ngoài, nếu không phải đệ tứ giới cả sử dụng lôi độn trả cờ giả hình thức. Hình thành lôi điện áo giáp ngăn cản đại bộ phận lực công kích, hiện tại đã cút. Tên hôn đàn này. Kỳ nở bệ nhịn không được tức giận mắng một tiếng. So với, nhanh lên một chút mang theo đại ca ngươi ly khai, các ngươi không phải là đối thủ. Bát vĩ thanh âm ở kỳ nở bệ trong lòng vang lên. Bát vĩ có thể đi qua kỳ nở bệ con mắt quan sát được ngoại giới tình trạng. Khi nhìn đến xì dạ thời điểm, bát vĩ kém chút dọa đái ra. Làm bị ngược qua một thành viên. Bát Vĩ biểu thị chính mình đối với U Dù Mạ Kỳ Sĩ Giả có điểm sợ. Bát Vĩ, ngươi sợ ký nớ bệ ẹ cảm thấy Bát Vĩ có chút không có ý chí tiến thủ, ngươi không phải rất lợi hại sao, vì sao còn sợ? Nếu như ngươi bị hắn đánh qua ngươi cũng sợ. Bát Vĩ cảm giác mình sợ cũng không có gì không đúng à, đối phương một ánh mắt là có thể khống chế chính mình, nó có thể trách bạn A Hoành Đệ Tam Giải Cả buộc phát ra lôi độn trả cờ giả hình thức. Sau đó nhanh chóng hướng về đệ tứ giới cả cùng kỳ nở bệ hai người bọn họ huynh đệ vào tới. Đại ca ngươi tạm được, kỳ nở bệ lo lắng hướng về đệ tứ giải cả hỏi, chủ yếu là đại ca hắn vẫn thổ huyết, kỳ nở bệ thập phần lo lắng. Ngươi chẳng lẽ muốn chết ra cho ta nhắm lại ngươi miệng quả đen, né tránh. Đệ tứ giới cả đem kỳ nở bệ cho đẩy tới một bên, sau đó mình cũng rất nhanh mau tránh ra. Bởi vì phản ứng nhanh. Cho nên đệ tam giật cả công kích không có đánh trúng, bất quá bị đánh trúng mặt đất khả năng liền thảm, đại địa lưu lại một hố sâu, đồng thời còn có chút cháy đen. Hai người các ngươi tốt nhất nghiêm túc một chút, nếu không thực sự sẽ bị đánh chết. Ski dạ hướng về hai người bọn họ nhắc nhở. Đại ca, chúng ta đối với ủ dù mà kỳ ski dạ xuất thủ. Kỳ nở bệ ẹ hướng về đệ tứ giải cả hô. Ở kỳ nở bệ ẹ xem ra, ủ dù mà kỳ ski dạ là khống chế đệ tam giải cả nhân, miễn là giải quyết hết ủ dù mà kỳ ski dạ, cái này không liền tất cả đều kết thúc. Đệ tứ giải cả gật đầu, ni dạ trước ngực chuyển tới đau đớn, hướng về ủ dù mà kỳ ski dạ tiến lên. Lôi độn trả cờ dạ hình thức dưới đệ tứ giải cả tốc độ rất nhanh, cả người liền dường như một tia điện. Bất quá đệ tứ giải cả tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng còn có người so với hắn tốc độ nhanh hơn. Đệ tam giải cả trong chớp mắt chắn đệ tứ giải cả trước người, sau đó lại đấm một quyền hướng về đệ tứ giải cả đập tới. Phía trước không có sử dụng lôi độn trả cờ dạ hình thức tình huống bên dưới, đều kém chút đem đệ tứ giải cả cho đánh chết, mà bây giờ dùng ra lôi độn trả cờ dạ hình thức. Một quyền này vô cùng có khả năng đánh chết đệ tứ giải cả. Trọng lưu bạo. Đệ tứ giải cả tựa như sớm có dự liệu một dạng, khuỷu tay tấn mạnh hướng về đệ tam giải cả nằm đấm lên tiếp. Giang giác một tiếng vang lanh lảnh, đệ tứ giải cả mặt sắc biến đổi, tuổi trò của hắn nứt ra rồi. Một quyền đánh bay đệ tứ giải cả, đệ tam giải cả mặt không đổi sắc, làm một khôi lỗi là không có có cảm giác đau, cho nên tự nhiên là mặt không đổi sắc. Đệ tứ giải cả lui trở về kỳ nơ bê ẹ bên người, mồ hôi lạnh trên trán từng giọt hạ xuống. Ngươi ngay cả khôi lỗi đều đánh không lại, còn muốn động thủ với ta dũng khí từ đâu tới sỉ dạ từ trên cây nhảy xuống, buồn cười hỏi. So với, đi mau. Đệ tứ giải cả cũng là đã nhìn ra, bọn họ cầm ủ dù mà kỳ sỉ dạ không có cách, còn như phụ thân thi thể, cũng không có năng lực lấy về lại. Ta đi đại ca làm sao bây giờ kỳ nớ bệ ẹ cũng không có muốn ý rời đi, tuy là bình thường kỳ nớ bệ ẹ vô cùng không đứng đắn, bất quá đến rồi thời điểm mấu chốt, kỳ nớ bệ ẹ vẫn là hết sức đáng giá tín nhiệm. Lý tiền tốt bỏ xuống đại ca ly khai loại chuyện như vậy, kỳ nớ bệ ẹ là tuyệt đối không có khả năng làm được. Bát vĩ, cái này khiến cần nhờ ngươi. Kỳ nớ bệ ẹ hướng về bát vĩ hô phương. Bát vĩ mặc dù đối với ủ dù mà kỳ sĩ dạ vô cùng sợ hãi, thế nhưng thời điểm mấu chốt, vẫn là nguyện ý cho mượn kỳ nở bệ ẹ lực lượng. Vĩ thu hóa, trên người hiện ra bát vĩ trả cờ dạ, mỗi bên phương đỉ hệ nở năng lực tăng lên rất nhiều, tốc độ cùng lực lượng đạt được cực đại cường hóa, đây là bát vĩ trả cờ dạ mang tới tăng phúc. Đây cũng là có chút ý tứ, hay dùng các ngươi tới thử một chút ta khôi lỗi a sĩ dạ phía trước tuy là khảo nghiệm qua. Bất quá khảo nghiệm chỉ là có thể hay không sử dụng hắn năng lực, còn như đối chiến chắc thí, hiện tại coi như là sỉ dạ chắc thí A bị sỉ dạ chế tắc thành khôi lỗi sau đó, đệ tam giật cả có thể sử dụng sỉ dạ gìn nghệ gàng lực lượng, kẻn sầy gàng lực lượng, xa dị gàng lực lượng, thế nhưng còn lại huyết kế giới hạn lại không cách nào sử dụng. Thì như sỉ dạ băng đột, mục đột, từ đột các loại, đệ tam giật cả đều không thể sử dụng.